Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 34, ngủ quá giờ ban ngày, chỉ còn cách họp vào ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Luật trầm nhìn Lục Tư Nguyên, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, cô hiểu tôi lắm sao? Sự im lặng kéo dài, Lục Tư Nguyên bỗng nhớ lại những chiêu trò của Chu Luật trầm trước đây. Chuyện này không hoàn toàn vì Thẩm Tĩnh, chắc chắn không phải, nhưng vì sao anh lại can thiệp? Lục Tư Nguyên thực sự không thể hiểu được những bí mật thương mại đằng sau, vì Chu Luật Trầm luôn yêu thích việc thao túng bí mật đằng sau bức màn. Tài xế liếc nhìn vào gương chiếu hậu, cô Lục, cô muốn xuống ở đâu, nhị công tử sắp phải đi họp. Tôi, Lục Tư Nguyên nhìn Chu Luật Trầm, nhẹ nhàng khoác tay anh. Tôi muốn đi cùng, được không? Nhưng câu nói tiếp theo của Chu Luật Trầm khiến cô cảm thấy lạnh lòng. Xóa bài trên Weibo cũng chẳng ích gì. Bàn tay Lục Tư Nguyên khựng lại, thì ra tất cả những bình luận cô bày tỏ trên mạng, Chu Luật Trầm đều biết. Giọng cô trở nên yếu ớt, anh biết cả rồi, trách em sao? Anh chỉ đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng và lạnh nhạt, không có lần sau, không trách là tốt rồi. Lục Tư Nguyên thở phào, nếu em không đăng bài đó, người đi cùng anh tới Macau sẽ không phải là Thẩm Tĩnh, đúng không? Chu Luật Trầm không đáp, anh nhấp một ngụm nước lạnh. Tay thoăn thoắt gõ bàn phím máy tính, hoàn toàn không muốn nói chuyện với Lục Tư Nguyên về vấn đề này. Tại một giao lộ, tài xế dừng xe, Lục Tư Nguyên vẫy tay chào tạm biệt. Đừng hút thuốc nhiều quá, đừng thức khuya nhé, Chu Luật Trầm. Tài xế nghĩ thầm, những lời ấm áp thế này không thể chạm vào trái tim của nhị công tử. Giống như Thẩm Tĩnh đã nói, anh vốn không thiếu tình yêu thương. Đêm hôm đó, Tổng Giám đốc bên A của Tập đoàn Dược Liên nhìn Triệu Chí Cường. Đôi giày da đạp mạnh lên bàn tay trái của hắn, dẫm mạnh đến mức chiếc nhẫn cưới cắm sâu vào da thịt. Cái tay này của cậu, không biết giữ phép tắc, có chút tiền mà tưởng mình cao sang sao, hai chữ khiêm tốn mà không biết, tôi có thể dạy cậu. Triệu Chí Cường, tự giác ra đầu thú, viết cam kết không quấy rối phụ nữ nữa, ra ngoài tôi sẽ cho cậu 5 triệu. Chỉ 5 triệu, Triệu Chí Cường không muốn hủy hoại danh tiếng của mình. Ông đang dung túng Chu Luật Trầm. Anh ta vốn chỉ nhắm vào Dực Liên, không phải tôi. Tôi đã bị anh ta đá một cú rồi, chuyện này coi như đã yên ổn. Nhưng đột nhiên, cảnh sát đến đưa Triệu Chí Cường đi. Quấy rối phụ nữ, theo chúng tôi về lấy lời khai. Tổng Giám đốc Dực Liên nhìn Triệu Chí Cường. Thấy không, tôi đã bảo cậu tự thú mà không nghe, giờ cảnh sát đến tận cửa, 5 triệu cũng chẳng còn. Không có chứng cứ, nhưng lại có nhân chứng. Chủ tịch Tôn khẳng định mình đã thấy rõ hành vi quấy rối của Triệu Chí Cường và dám đặt cược cả gia sản vào điều đó. Thực tế, ông ta đã nhìn thấy, từ đầu đến cuối, ngoài cú đá đó, Chu Luật Trầm chưa hề ra mặt. Chỉ có Trần Giao nhắc nhở Triệu Chí Cường, mục tiêu của chúng tôi là Dực Liên, không phải cậu. Dực Liên muốn cậu gánh tội, thì cứ gánh một chút đi. Trong đồn, Triệu Chí Cường tức giận vì Dực Liên bỏ rơi mình, liền tiết lộ những khoản nợ xấu của Dực Liên. Chó cắn chủ, Triệu Chí Cường báo với ủy ban chứng khoán. Đúng vậy, tôi biết Dực Liên đã làm gì với những khoản tiền đó. Dực Liên lộ ra những khoản nợ xấu, các cổ đông đồng loạt có xu hướng bán tháo cổ phiếu. Tổng Giám đốc Dực Liên giờ mới nhận ra rằng mình đã rơi vào bẫy của Chu Luật Trầm. Một cái bẫy lồng ghép vào cái bẫy khác, bị chơi một vố ngoạn mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đứng đầu Dực Liên, với mái tóc hoa râm. Tay run run khi hút điếu thuốc, không biết nên làm gì tiếp theo. Đời này của nhà họ Chu đúng là cao thủ xoay chuyển lòng người. Tổng Giám đốc Dực Liên thở dài. Cậu ta nhìn tôi làm Triệu Chí Cường bị thương rồi lại xui hắn bán đứng tôi. Thật là thủ đoạn độc ác. Đêm khuya, Tổng Giám đốc Dực Liên đến gặp Chu Luật Trầm. Chu Luật Trầm đang họp, chỉ có thể họp vào buổi tối. Anh nhếch môi cười nhạt, ban ngày ngủ quá giấc, đành phải họp ban đêm thôi. Tổng Giám đốc Dực Liên nói, người của tôi làm sai, nhưng cậu khiến cổ đông đồng loạt rút vốn khỏi Dực Liên như vậy thì chẳng có đạo đức kinh doanh. Chu Luật Trầm từ từ rót trà, chỉ đổ 7 phần cốc. Chim khôn chọn cây mà đậu, tình cảm giữa các gia tộc chẳng là gì so với quyền lực và lợi ích. Người quen thân với ngài là cha tôi, không phải tôi. Tổng Giám đốc Dực Liên nhấc tách trà, hỏi, Dực Liên có chọc gì đến cậu sao? Chu Luật Trầm đáp. Sự tồn tại của Dực Liên sẽ khiến thị trường Hồng Kông bị chèn ép trong tương lai. Tôi là cổ đông lớn nhất, trước hết phải bảo vệ lợi ích của mình. Tổng Giám đốc Dực Liên đề nghị, Chúng ta không cần là đối thủ. Tôi sẽ vào thị trường Hồng Kông. Ngài quyết định muộn rồi. Chu Lực trầm bình thản. Đại hội cổ đông ở Hồng Kông đã thống nhất chọn Quỹ Tôn, không phải Dực Liên. Vấn đề nợ nần của ngài, ngài tự giải quyết đi. Tổng Giám đốc Dực Liên quay sang nhìn Chủ tịch Tôn, định cướp ngay trước mặt sao? Tổng Giám đốc Dực Liên quay lại nhìn Chu Luật Trầm. Tôi với cậu đâu có thù hằn gì. Cậu chỉ vì một người phụ nữ mà đối phó tôi. Chu Luật Trầm nhấc chén trà, chậm rãi cụm chén với ông ta. Uống trà đi, ông ta đã hoàn toàn nhận ra. Chu Luật Trầm chỉ mượn cớ một người phụ nữ để hợp lý hóa hành động của mình. Đường hoàng mà hạ gục Dực Liên, đồng thời đưa Triệu Chí Cường vào vòng lao lý. Chỉ trong một ngày, nghe nói ban ngày, Chu Nhị Công Tử còn ung dung vui chơi tại khách sạn. Người ta nhìn vào đều nghĩ rằng anh vì giai nhân mà nổi giận. Vì tình mà ra tay. Nhưng thực tế, anh chỉ quan tâm đến lợi ích của mình trong thị trường Hồng Kông. Trần Giao vẫn không thể hiểu hết anh. Nếu không có chuyện của Thẩm Tĩnh, anh vẫn sẽ ra tay với Dực Liên sao? Chu Luật Trầm giữ sự điềm tĩnh, đáp. Sẽ, dù có hay không có Thẩm Tĩnh, anh vẫn sẽ làm vậy. Trần Giao bất giác thở dài. Tên tội phạm quen thuộc như Triệu Chí Cường, tôi đã bảo hắn đừng cố chấp, nhưng hắn không nghe. Nhìn hắn bị dẫn đi điều tra, bàn tay trái của hắn trông thật thảm hại. Chu Luật Trầm cười khẽ, liếc đồng hồ. Đêm nay, hành động của Chu Luật Trầm không chỉ vì Thẩm Tĩnh mà là để đàn áp thế lực của Dực Liên. Khi Dực Liên truyền tin lên cho cha anh, muốn chơi chiêu này với anh, tính cách của Chu Luật Trầm sẽ không cho phép bỏ qua. Nhân cơ hội này, anh triệt để hạ gục Dực Liên. Được cả hai đường, với người như Chu Luật Trầm, điều này không phải một cuộc giao dịch lỗ. Dĩ nhiên, khi Thẩm Tĩnh khóc nức nở trước mặt anh, khiến anh không thể bỏ qua chuyện Triệu Chí Cường dám động vào cô. Coi như bảo vệ cô một chút, để cô không chịu thiệt khi ở bên anh. Chu Luật Trầm trở về khách sạn vào buổi sáng. Đèn sáng, không gian tĩnh lặng, Thẩm Tĩnh không có ở đó. Thương Hiệu đã gửi đến cho Thẩm Tĩnh những bộ đồ mới để thay. Nhưng cô không mang đi món nào, chỉ có chiếc sườn xám đen với đường thiêu ánh kim mà cô mặc hôm đó là không thấy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đầu giường có một sợi dây buộc tóc màu hồng và một mảnh giấy. Em có việc, anh tự ở lại. Anh không có số điện thoại của cô. Khi Trần Giao nhìn thấy ánh mắt Chu Luật Trầm, lập tức nhún vai. Tôi không biết gì cả. Trần Giao không biết Thẩm Tĩnh rời đi, vì cô không phải là người phụ nữ của anh ta. Vẫn luôn nghĩ rằng cô đang ngủ trong phòng, mấy ngày nay trông cô có vẻ mệt mỏi, hẹn cùng đi ăn thì cứ ngáp ngắn ngáp dài, làm gì cũng có vẻ yếu ớt. Hai người này cũng không cãi nhau, có lẽ cô đã đi chơi đâu đó. Trần Giao nghĩ ra điều gì đó, rút điện thoại, để tôi gửi cho anh số của cô ấy. Chu Luật Trầm lạnh nhạt, không cần, tay Trần Giao lỡ bấm, và số đã được gửi đi. Chu Luật Trầm nhìn lướt qua màn hình điện thoại, thoát ra. Rồi ném điện thoại lên sofa. Anh không gọi. Trần Giao nhìn vào căn phòng tổng thống rộng lớn, sang trọng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mọi thứ trống không, giường gọn gàng, mùi hương trầm lan tỏa khắp phòng. Anh thực sự không biết nên đánh giá thế nào. Cô gái đó trông không giống người bình thường. Cách Trương,